Mến chào bà con khán thính giả trên kênh Xóm Ma. Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống, được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, chúng ta có thể gửi theo địa chỉ Trần Thi kể chuyện 82@gmail.com hoặc Zalo Facebook của Thi. Tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều đính kèm trong phần mô tả video ha. Ngày hôm nay thì còn mấy ngày nữa thì chúng ta đã bước qua một năm mới, gọi là Tết Nguyên Đán Tết Ta ha. Thì đến cái chặng đường này thì kênh Xóm Ma của chúng ta đã đi đến lá thư số 400 rồi. Hôm nay là một con số tròn trĩnh 400. Và không biết là trong suốt cái hành trình vừa qua thì bà con có cảm nhận như thế nào về những câu chuyện của Thi kể. Tại vì dự định trong cái năm mới này đó thì Thi sẽ có những cái câu chuyện nó đa dạng hơn. Tâm linh ở đây nó không chỉ là ma quỷ đồ đâu bà con mình. Không phải là cứ kể chuyện ma chuyện quỷ là được gọi là tâm linh, mà tâm linh ở đây nó cũng cái phạm trù nó cũng rộng chút, tức là cái gì mà nó hơi hướng về nhân quả nè, rồi về những cái gì đó bùa chú bùa ngải hay là gọi là linh hồn luôn đó, thì tất cả đó chúng ta gom lại là chúng ta gọi là tâm linh, chứ không hẳn cứ mỗi lần phải kể những chuyện ma chuyện quỷ thì là tâm linh đâu. Tại vì cũng dự kiến là năm mới thì sẽ sưu tầm thêm nhiều cái câu chuyện nhỏ, tức là những câu chuyện ngắn á, rồi thì sẽ gom lại thì kể trong một video, là sẽ có từ 2 đến 3 câu chuyện ngắn. Có nhiều bà con nói thì sao mà những cái lá thư đó được chưa được kể. Không phải là Thi không kể đâu, mà Thi đang sắp xếp theo cái dự kiến mà Thi vừa nói đó, tức là Thi sẽ gom những câu chuyện ngắn đó lại thành một video dài, thời lượng hơi dài một chút như vậy. Để một phần là gì, Thi biết nếu mà kể ngắn quá bà con sẽ hụt hẫng, tức là ồ sao hôm nay Thi kể ngắn quá vậy, kiểu mà mình nghe chưa có đã đó. Cho nên là Thi sẽ sắp xếp những câu chuyện đó vào những video đó trong thời gian sắp tới ha. Quý bà con mà thấy cái thư của mình Thi phản hồi là Thi có kể nhưng mà Thi chưa có quay hình ở đây á, thì rất mong bà con thông cảm cho Thi. Mọi cái đó thì Thi đều đã có dự kiến sắp xếp hết rồi, bà con cứ hoan hỷ chờ Thi nha. Và những câu chuyện sắp tới nó cũng sẽ liên quan đến những cái công việc, những công việc thường nhật của mọi người. Và những thời gian sắp tới thì Thi sẽ sâu chuỗi lại và Thi sẽ tạo ra giống như một cái series vậy đó. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến câu chuyện số 400. Một câu chuyện khi mà Thi đọc qua thì Thi nói thiệt nha, đúng là ở trên đời này á, không có cái gì mà nó không xảy ra, chỉ là nó xảy ra ở đâu với ai mà thôi. Thì ngày hôm nay câu chuyện được kể lại từ một bạn tên là Trang. Và bạn nói á, cho bạn xin phép giấu địa chỉ của mình đi, nó ảnh hưởng tới chính người bạn của bạn lận, cho nên là bạn nói Thi có thể giữ cái sự riêng tư của bạn. Cho nên tất cả những cái tên nhân vật dưới đây Thi đã sửa lại hết rồi. Thì Trang nói rằng bạn có một người bạn rất thân tên là Chi. Thì Chi này á, là nó ở chung xóm với bạn luôn. Rồi tới khi mà đi học đại học thì nó lại học chung với bạn, chung một trường đại học. Cho nên hai đứa càng thân, đã thân thì lại thân hơn, tới cái mức là ở chung phòng trọ luôn. Thì sau khi học được 2 năm thì Chi nó có bạn trai. Anh này học năm tư, tên là Nghĩa. Thì hai người quen nhau vui vẻ hạnh phúc lắm, không có chuyện gì hết á. Cái cảm nhận ban đầu của Trang, anh Nghĩa này đẹp trai, nói chuyện hài hước. Tuy nhiên sau nhiều lần tiếp xúc thì bạn để ý rằng cái anh này nó có cái điều gì đó nó không có được đứng đắn. Thì ví dụ như là ảnh có đi qua phòng trọ của hai đứa bạn chơi đi, rồi hễ mà qua chơi rồi dọn cơm ăn chung rồi gì đó, mà khi đang ăn á thì bạn thấy một tay ổng thì gấp đồ ăn, tay còn lại á thì sờ đùi con Chi. Trời, ổng đi ăn cơm giống như đi ăn cơm tay vịn vậy đó. Người ta có karaoke tay vịn, còn ổng là ăn cơm tay vịn. Rồi thí dụ như mà đi cà phê mà có đông người đi thì ổng cũng không có giữ ý tứ nết na gì hết trơn á. Nhiều khi trước mặt nguyên một nhóm người, nguyên một đám bạn như vậy, rồi ổng ngồi ổng cứ xà nẹo ôm con Chi. Rồi thậm chí ổng còn sờ mó cái vòng một của nó nữa. Dù là nó chỉ diễn ra trong một cái tích tắc đó thôi, Nhưng mà bản thân bạn nhìn qua bạn thấy nó rất là kỳ cục, nó rất là phản cảm. Tại vì cái chuyện mà nắm tay nhau ngoài quán xá, ngoài đường, hôn nhau ngoài đường thì bạn nói những cái chuyện đó nó bình thường. Cái này chuyện này nó bình thường thôi, nhưng mà làm lố quá thì nó không còn là bình thường nữa, nó là bất thường luôn rồi. Do là chơi thân với anh Chi, cho nên bạn có nói nó là cái gì nó cũng có giới hạn nghe. Dù sao thì mày cũng là con gái, mày đâu có để người ta làm vậy giữa thanh thiên bạch nhật được. Nhưng mà con Chi á, nó chỉ ậm ừ thôi. Bạn mới để ý mấy lần ổng làm vậy, nhưng mà nó không có hề có một chút phản ứng gì hết á. Thì đỉnh điểm là cái lần đó bạn đi học, nhưng mà giữa chừng cái bạn bị sốt, cho nên là bạn phải đi về phòng bạn nghỉ. Thì khi bạn về tới phòng trọ đó, là bạn đã thấy cái đôi dép của ông Nghĩa ở đằng trước, mà bạn thấy là đóng cửa, thì bạn nghi nghi rồi. Cái tới hồi mà bạn đứng gần bạn nghe, thì bạn phát hiện ra có những cái tiếng rên. Cái tiếng rên này là cái tiếng cái kiểu mà người ta ABC XYZ á. Hai cái người này là đang làm cái chuyện ABC đó trong phòng rồi. Mà bạn thì nói não ngay, bạn đã từng nhắc nhở con Chi rất là nhiều lần là không có được làm cái chuyện đó ở trong phòng. Tại vì cái phòng này là của hai đứa nữ ở, bạn không có muốn mấy cái chuyện đó. Muốn cái gì thì đi ra nhà nghỉ đi. Thì con Chi nó còn nói với bạn chứ, nói với Nghĩa quen nhau là trong sáng, làm gì có chuyện đó. Vậy mà bây giờ bạn lại chứng kiến và nghe như vậy, cho nên là bạn gọi điện thoại cho nó. Chứ bây giờ bạn đang mệt, đang bệnh, bạn đang muốn vô phòng bạn nằm nghỉ, thì khi mà bạn gọi cho con Chi thì nó tắt máy. Gọi tới lần thứ ba nó mới chịu nghe. Mà khi nó nghe máy thì nó rất là bực bội. Thì bạn cũng nói thẳng luôn, bạn kêu nó mời ông Nghĩa về đi, bây giờ bạn phải vô phòng bạn nghỉ vì bạn đang bệnh, bạn mệt rồi. Thì hình như con Chi nó biết hay sao, cho nên là nói với ông Nghĩa thu xếp. Thì bạn ở ngoài đầu dãy trọ là bạn chờ. Tới đâu khoảng 20 phút sau thì ông Nghĩa kia ông chạy xe về, bạn mới được vô trong phòng. Bạn rất là bực bội, nhưng mà do bạn mệt quá nên không thèm nói cái gì Chi hết. Bạn cứ đi vô rồi bạn đi lên bạn ngủ thôi. Ngược lại con Chi nó có lèm bèm, nó chửi bạn cái này cái kia cái nọ. Thì khoảng 2 ngày sau, thì bữa đó là thằng cha Nghĩa này kết bạn Facebook với bạn, xong rồi còn gửi tin nhắn cho bạn nữa. Chủ yếu là thằng chả hỏi thăm, tại con Chi nó nói là bạn bị bệnh. Đó rồi thằng chả cũng xin lỗi vì cái chuyện hôm bữa, mong bạn bỏ qua cho. Thì bạn cũng giả lả thôi, bạn nói không có gì đâu anh ơi, này kia nọ. Thì thằng chả mới thòng thêm một câu chứ, mà hôm bữa em về á, em có nghe âm thanh gì lạ không? Bạn nghe thì ban đầu bạn không nghĩ chả hỏi cái vụ tiếng rên này kia, mà bạn còn hỏi ngược lại gì chứ. Cái lúc này thì thằng chả mới kêu là em nghe tiếng vậy á, em có ghen không? Trời đất, cái gì vậy? Ủa liên quan gì phải ghen? Bạn đọc cái tin nhắn này bạn hiểu liền. Ý thằng chả nói là có ghen cái chuyện thằng chả với anh Chi không á. Trời ơi, ta nói hả, bạn đã không ưa thằng chả rồi, bây giờ máu nóng nó còn bốc lên nữa. Bạn mới chụp cái đoạn tin nhắn đó đó, bạn gửi qua cho con Chi để nó biết được cái ông bồ của nó là cái thể loại nào. Nhưng mà ngược lại con Chi á, nó phản ứng rất là ngộ. Nó kêu vậy là bình thường mà, có gì đâu. Trời, bạn ngơ ngác luôn. Bạn không hiểu con Chi này nó ăn phải bồ mê thuốc lú gì của ông kia, hay là nó bị cái gì mà tới nỗi bạn trai mình nói chuyện cợt nhã với bạn thân của mình mà nó làm như không có vậy. Nhưng thôi đi, bạn không thèm nói nữa ha. Tuy nhiên và sau đó, ngoài những cái chuyện này ra, thì bạn với con Chi có những cái khúc mắc, cho nên là bạn với nó mới quyết định không có ở chung nữa. Nó mới dọn đồ đi qua sống chung với ông Nghĩa luôn. Rồi là cái là từ đó đó, bạn chỉ theo dõi nó qua Facebook này kia thôi, chứ ít khi gặp mặt nó nữa. Thì sau đó bạn học hết năm tư đại học thì cũng đi làm, lâu lâu cũng có lướt Facebook thì thấy nó cũng còn đăng hình chụp chung với ông Nghĩa đó. Bạn nói trong bụng vậy chứ, vậy mà quen bền hen, chắc ngưu tầm mã rồi. Thì đùng một cái, một ngày bạn hay tin con Chi nó mất. Nguyên do là nó bị người ta hại. Trời, bạn nghe cái tin này là bạn tá quả tâm tinh. Rồi bạn cũng về nhà của nó để mà giữ đám ma. Khi này thì bạn mới biết được một cái câu chuyện nó rất là động trời. Biết về nguyên nhân cái chết của con Chi. Thì sau khi con Chi nó dọn ra ở chung với ông Nghĩa đó, hai người rất là vui vẻ. Tuy nhiên hai cái người này có cái đời sống tình dục rất là phóng đãng, gọi là chắc là vượt mức chỉ tiêu đó. Tuy nhiên thì hai cái người này, mấy người trong phòng trọ người ta không có ưa, nói chung là người ta cũng không có ưa ông Nghĩa này. Tại vì không hiểu làm sao nghe, làm như cái bộ cái tướng người đến đâu cũng không ai ưa hay sao. Thì mấy người ở trong dãy trọ không Nghĩa đó, người ta mới kể lại như vậy. Nhiều khi họ làm với nhau trong phòng á, nhưng mà họ lại cái tiếng kêu, cái âm thanh nó rất là lớn, làm như họ cố tình họ rên la cho lớn cho bự vậy đó. Xong rồi có khi họ làm cái chuyện đó mà họ còn mở cửa luôn, giống như là trời ơi đang được coi phim, được coi phim miễn phí vậy đó. Mấy cái bạn sinh viên nữ riết rồi người ta sợ, người ta đâu có dám ở đó nữa. Rồi thêm nữa bị phản ánh rất là nhiều lần, cho nên chủ nhà trọ người ta đuổi đi. Thì khi mà hai cái người này dọn đi, ta nói chủ nhà vô cái phòng hả, trời ơi chủ nhà muốn ói luôn á. Tại vì cái phòng nó vô kinh khủng, y như là cái phòng chứa rác chứ không phải là phòng cho người ở. Rồi sau khi mà bị đuổi đi như vậy, hai cái người này lại đi qua chỗ khác để mà mướn. Chắc có thể là rút kinh nghiệm, cho nên lần này họ không có làm như vậy nữa. Tuy nhiên thì người ta để ý rằng cứ 2-3 bữa một lần là hai người này sẽ dắt bạn bè về phòng chơi. Có khi là một nữ, có khi là một nam một nữ, hoặc có khi là hai nữ luôn. Thì không biết họ làm cái gì, nhưng mà lần nào cũng thấy đóng cửa hết. Ngặt một nỗi cái chỗ trọ này nó không có cổng chính, giờ giấc rất là tự do, mà chủ thì lại không có ở đó, cho nên nói chung là cái khu tự quản đó. Chính vì như vậy cho nên con Chi với ông Nghĩa đó cứ dắt bạn bè về hoài. Nhưng mà những người xung quanh người ta nói rằng thường xuyên nhất chính là một cặp đôi nam nữ. Người đàn ông tên là Minh, năm đó cũng tầm 30, người vợ tên là Mai khoảng 25-26. Hai cái người này cứ mỗi lần tới chơi là đi vào buổi tối thôi, là vô phòng ông Nghĩa con Chi là đóng cửa lại. Khoảng 3-4 tiếng thì mới về. Thì mọi người người ta đồn đoán chắc là tụ tập chơi đá hay sao á. Thì cho tới cái bữa đó là buổi trưa ha. Lúc này đa số thì mọi người đi làm đi học hết rồi, chỉ có mấy cô mấy chị nội trợ là ở nhà thôi. Thì họ nghe tiếng chửi bới rất là dữ dội, xong rồi là tiếng đập phá đồ này kia. Cái lúc mọi người đi ra đó thì thấy nó xuất phát từ phòng ông Nghĩa với anh Chi. Do là cái ông Minh kia ông đang đứng ở ngoài, ông vừa đập cửa vừa chửi bới rất là lớn tiếng. Ông chửi gì chứ? Cái con đĩ kia mày ra đây chưa? Mày mê nó rồi phải không? Cho nên mày mới lén tao mày đi. Thì khi mà bị chửi như vậy một hồi đó, lúc này thì phòng ông Nghĩa mới mở cửa ra. Trong phòng bây giờ chỉ có ông Nghĩa với bà Mai thôi, còn con Chi thì chắc nó đi làm rồi. Khi mà nhìn thấy ông Minh đó ha, là bà Mai bà vừa sợ, bà đi ra bà chắp tay bà lại ổng quá trời luôn. Nhưng mà ông kia lúc này ổng đang điên máu mà, ổng mới nhào tới ổng nắm tóc bà, ổng sáng cho mấy bạt tay. Thì ông Nghĩa ở trong phòng thấy vậy đâu có dám ho, ổng đứng thu lu ở một góc. Thì ông Minh kia ổng chỉ tay về phía ông Nghĩa, ổng mới nói á, mày liệu hồn mày với tao đó. Xong rồi là ổng nắm tóc, ổng lôi bà Mai đi ra cái bãi giữ xe. Trời, tao nói hả, người ta bu coi quá trời luôn. Cho tới chiều đó thì khi con Chi nó đi về, người ta mới thuật lại cái chuyện đó cho nó nghe. Không biết sau đó nó với ông Nghĩa cự cãi làm sao mà dẫn tới xô xát. Ông Nghĩa ổng xô nó té mấy bậc cầu thang, bầm mình bầm mấy hết trơn, hên là đầu cổ không có chấn thương gì hết. Là từ đó hầu như mọi người không có thấy hai người này dẫn bạn bè gì về nữa. Khoảng một tháng sau, cái bữa đó cũng khoảng 7-8 giờ tối, thì khi mà mọi người đang ăn cơm, lúc này người ta mới thấy ông Minh kia chạy xe vô trong bãi. Rồi ông mới xách một cái túi, ông đi xăm xăm về phía phòng của ông Nghĩa con Chi. Nhưng mà do thấy ông này mặt mũi bậm trợn cho nên là người ta không có dám tới gần. Người ta ngồi trong nhà, người ta dòm ra, người ta coi ông mẫn gì thôi. Thì ông đi tới, khi ông đứng trước cửa phòng, ông gõ cửa. Hồi sau thì con Chi nó ra nó mở. Nó nói cái gì với ổng đó, không biết. Mà ổng rút từ trong túi đó ra một con dao. Xong là ổng đâm cái ót vô bụng nó ngọt luôn. Thì khi này ông Nghĩa ổng mới từ trong nhà ổng chạy giọt ra. Thì ông Minh kia ổng mới chụp kịp. Tuy nhiên là khi hai bên giằng co thì con dao nó rớt, cho nên cả hai chỉ quánh qua quánh lại thôi. Cái lúc này người ta mới đi báo công an, rồi mọi người mới nhào vô đưa Chi đi cấp cứu. Nhưng mà trễ rồi, nó chết trên đường đi đến bệnh viện do mất máu quá nhiều. Sau đó thì công an người ta điều tra, người ta mới biết được rằng thằng cha Nghĩa với con Chi, với lại cặp vợ chồng Minh Mai này là có mối quan hệ trao đổi bằng tình. Tức là hai bên sẽ cùng hẹn nhau tới một địa điểm để quan hệ. Rồi tới lúc đó là hai bên sẽ trao đổi đối tác cho nhau. Thì không chỉ có cặp vợ chồng này đâu, mà ông Nghĩa với con Chi đã từng làm cái chuyện này với rất là nhiều cặp khác. Cho tới khi mà gặp cái cặp Minh Mai này thì mới có chuyện đó. Nguyên do xuất phát từ chuyện cái bà Mai sau khi mà nhiều lần gần gũi đã phát sinh tình cảm với thằng cha Nghĩa, thì bà Mai đã chủ động liên hệ hẹn riêng thằng cha Nghĩa kia để gặp nhau. Rồi mỗi lần như vậy là cho tiền cha Nghĩa nữa. Ban đầu hai người này làm cái gì cũng kín đáo hết. Nhưng mà sau đó đó thì bị ông Minh ông phát hiện. Ban đầu thì bà Mai bà cũng năn nỉ, bà xin lỗi ỉ ôi, bà hứa hẹn là sẽ không làm vậy nữa. Nhưng mà người ta nói ăn quen chứ nhịn đâu quen. Bà với anh cha Nghĩa mới bắt đầu tòm tèm đi qua lại tiếp. Rồi còn canh cái lúc con Chi không có nhà, dẫn nhau về phòng trọ để hành sự. Cho tới cái bữa đó là ông Minh ổng qua phòng ổng kiếm, là cái bữa mà mọi người chứng kiến đó. Rồi tới cái mức này thì thôi đi, thằng cha Nghĩa kia còn cố đấm ăn xôi, cứ nhắn tin gọi điện cho bà Mai hoài. Mà cái lúc này bà Mai á, bà tởn rồi, bà đâu có dám qua lợi nữa. Mà thằng cha Nghĩa thì làm phiền hoài, là tại vì muốn xin tiền chứ yêu thương gì. Riết rồi bà Mai á, bà đi mét ông Minh. Thù mới hận cũ, ông Minh này ông mới xách dao tới phòng trọ để ông kiếm cha nội Nghĩa này. Mà xui sao cái bữa đó con Chi nó lại đi ra mở cửa. Nào ngay ông không có tính giết người đâu, ông tính là lấy dao ra hù thôi. Nhưng mà khi mở cửa ra thấy cha Nghĩa đứng ở trong phòng, thì thằng Chả đã nói mấy cái lời khích bác cái ông này. Cho nên ông Minh này ông tính xông vô là để lụi thằng cha Nghĩa. Nhưng mà con Chi nó can, rồi nó can cho nên nó xui làm sao đó con dao mới lụi vô bụng nó. Thì chắc là bà con sẽ thắc mắc tại sao là những cái người này họ ban đầu đã đồng thuận cái chuyện trao đổi qua lại rồi, vậy thì tại sao sau đó ông Minh lại ghen khi bà Mai lại lén lút qua lại với ông Nghĩa phải không? Thì cái này theo như Thi có tìm hiểu thì thường những cái người mà họ có sở thích lệch lạc như thế này, họ không có thích ràng buộc. Tức là có làm cái gì thì làm, nhưng đó là chuyện trong phòng ngủ thôi nha. Còn khi mà ra ngoài, bước ra khỏi cái cửa phòng đó rồi đó, chuyện ai nấy lo, ai về nhà nấy, vợ chồng của ai thì tự mà quản. Cho nên khi ông Nghĩa với bà Mai phát sinh lén lút ngoài luồng, thì theo như tư tưởng của ông Minh, ông mới nghĩ rằng cái người là vợ mình nè đang ngoại tình rồi, là tại vì lén lút làm cái chuyện này sau lưng ổng, chứ cái chuyện này nó không có nằm trong cái sự thỏa thuận đó. Cho nên đây là cái lý do tại sao ông Minh lại hành động như vậy. Thì bạn cũng không có nói rõ cái vụ án được xét xử như thế nào, nhưng mà từ khi con Chi nó chết, người nhà của nó kể rằng nó rất là quậy phá. Mẹ của nó kể đó, có nhiều bữa là bà đang ngủ thì bà nghe ở ngoài phòng khách có tiếng cười, tiếng nói, xong rồi tiếng bàn, tiếng ghế kéo tới kéo lui rột rẹt sụm trên. Ban đầu bà nghĩ chắc do là anh chị của con Chi, cho nên bà mới tính đi ra bà nhắc nhở là khuya rồi, mận gì mận để cho mọi người ngủ. Nhưng mà khi đi ra thì bà không thấy ai hết. Đi qua phòng của mấy người kia thì thấy họ vẫn ngủ mà. Là lúc này bà thấy hơi kỳ kỳ rồi. Chưa kể là có rất nhiều lần bà nằm mơ bà thấy con Chi hiện về. Mặt mày của nó rất là tức giận, người ngợm thì lại máu me không hả. Thì nó mới nói với mẹ nó là vậy: sao mà mẹ lấy đồ đạc của con đưa cho chị hai? Lúc này á là mẹ nó mới nhớ ra, tại vì con Chi nó rất là điệu, cho nên nó sắm phấn son quần áo nhiều lắm, mà có nhiều cái còn mới quá, với lại còn xài tốt, rồi son phấn nhiều món còn chưa có khui nữa, đem đi đốt đi chôn hết thì uổng, cho nên mẹ của nó đưa cho chị hai của nó xài. Thì bà nghĩ là người ở trong nhà mà, thì đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà bây giờ nó lại trách. Thì trong cái giấc mơ mẹ nó cũng có giải thích cho nó nghe, nhưng nó lại không đồng ý. Cái mặt của nó rất là hung dữ, nó nạt mẹ nó kêu gì chứ: không, đồ của tôi phải đem xuống đây hết cho tôi, không có cho ai hết á, không ai được đụng vô hết á. Bà mà không trả lời đồ cho tôi ha, tôi quậy banh cái nhà này cho bà coi. Thì sau đó mẹ của nó Nghe vậy xong cái bà giật mình mà thức dậy. Bà mới lại là bà sợ lắm, cho nên bà lật đật bà đi gom đồ lại, rồi bà đem ra mã của con Chi để mà bà đâu có trơn luôn. Thì từ đó trong nhà đó mới là không xảy ra những cái hiện tượng kỳ lạ đó nữa đó. Còn về phía của ông cha Nghĩa đó, sau khi vụ việc xảy ra thì cha này chỉ bị phạt hành chánh thôi, cho nên thằng Giả cũng quay trở lại với cuộc sống bình thường. Ta nói ha, trong cái bữa đám ma của con Chi á, thằng Chả khóc lên khóc xuống, rồi còn xin ba mẹ con Chi cho thằng Chả được đội tang. Nhưng mà bên kia họ không có cho. Vậy đó mà con nhỏ chết chưa có kịp làm thất thứ hai, thằng Chả có bồ khác rồi. Bạn còn nghe nói bồ của thằng cha này làm trong mấy cái quán nhậu, kiểu như là tiếp thị bia rồi đó. Nói chung cũng đẹp gái cao ráo. Cái người này tên là Nguyệt. Rồi họ cũng dọn về sống chung các kiểu y vậy đó. Rồi cái vụ trao đổi bạn tình này kia hay không thì bạn không có biết nha. Lúc này là bạn không có tìm hiểu khúc đó. Hai người này quen nhau sao không biết, mà được đâu 2 tháng là chia tay. Sau này bạn mới biết cái lý do là tại vì cái bồ mới của ông Nghĩa đó là bị một cái vong theo quấy phá. Thì đó chính là con Chi đó. Bà kể với người ta là do bà làm tiếp thị bia, cho nên bà đi làm về trễ về khuya lắm. Nhiều khi bà làm về lúc 2-3 giờ sáng nữa kìa. Đi về cái là ông Nghĩa ngủ mất tiêu rồi. Thì có rất là nhiều lần khi bà mở cửa ra, bà sẽ nhìn thấy có một người con gái đang nằm ngủ kế bên ông Nghĩa. Cái tới hồi mà bà bật đèn lên thì bà lại không thấy ai hết. Bà mới hỏi ông Nghĩa đó có phải dắt gái về không. Thì thiệt tình làm gì có chuyện đó. 2-3 lần vậy đó, cho nên bà nghĩ rằng trong phòng này có vấn đề về tâm linh. Thì bà mới mua đồ về bà cúng. Bà cúng bánh đó, mà kiểu như là bánh chocobai đó, rồi mấy cái bánh trong bịch đồ đó, rồi trái cây này kia. Cái lúc cúng á, thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà tới hồi đem xuống rồi lấy ra ăn, trời ơi, bánh đó vậy mà nó lại chua. Đó thì bà con thử nghĩ coi, bánh chocobai lúc nào nó cũng nằm trong cái bịch, thì mình cắt ra thì nó mới có thể vô gió, nó mới bị hư. Còn đằng này cái bánh còn y nguyên như vậy, nhưng mà hễ cứ khui ra ăn là bị chua lét. Mà lúc này là cái đường, cái sô-cô-la nó chảy tè le luôn nha. Còn trái cây mà bỏ vô tủ lạnh đó, nhưng mà tới hồi lột ra ăn, trời ơi, trái cây nó úng, nó thú quắc hết trơn. Thường trái cây mình bỏ tủ lạnh nó mát, ví dụ như để tầm chừng 4-5 ngày có thể là nó héo tùy theo loại, chứ làm gì có cái chuyện mà thú quắc. Là cái bà này bà thấy có vấn đề rồi, cho nên bà kể cho ông Nghĩa nghe. Thì lúc này ông Nghĩa mới thú thật là bản thân ổng từ khi về sống chung với bà này là ổng rất thường xuyên bị bóng đè. Và cái người đè ổng chính là con Chi. Có bữa đó đó, ổng thấy cái bóng đen ngồi thù lù cục đen thui trên bụng bóp cổ ổng. Trời ơi, có bữa thì ổng nghe cái giọng nói của nó luôn. Nói chứ anh ơi, sao anh lại đi ngủ với con khác? Sao anh phản bội em? Nghe cái giọng một cái ổng biết là con Chi rồi. Thì ổng mới cố gắng, ổng nhắm mắt ổng niệm Phật. Thì một lát mới hết bị đè. Xong rồi ổng cũng có khấn vái nó, kêu nó là bây giờ thôi chết rồi á, thì dù có thương cỡ nào nhưng mà ổng đâu có thể ở một mình được, phải cho ổng được hạnh phúc riêng tư được chứ. Thì khấn như vậy chứ sau đó cũng hay đè ổng lắm. Rồi nhiều khi ổng nằm mơ ổng thấy nó hoài à. Mới hôm kia ổng còn thấy trong mơ nói với ổng đi chơi nữa kìa. Thì cái vía của ổng lúc đầu là đâu có nhớ con Chi chết rồi. Tới một hồi á, nó nắm tay ổng thì ổng mới nói gì chứ. Anh, em thương anh quá à. Hay anh đi theo em đi. Về nhà em luôn đi nha. Hai đứa mình sẽ sống với nhau hạnh phúc. Đó, nó nắm tay ổng nó kêu như vậy đó. Thì khi mà cái thằng cha Nghĩa này nghe vậy, lúc này cái vía anh Chả mới chợt nhớ ra là ôi trời, con Chi chết rồi mà. Thành thử ra ngay trong mơ thì thằng Chả đã từ chối rồi. Thì cái thằng cha Nghĩa này chắc khẳng định rằng cái bóng đen, cái bà người yêu nhìn thấy chắc chắn là vong của con Chi, chứ không ai hết á. Thì bà Nguyệt bà nghe xong như vậy rồi cũng hỏi tại sao con Chi chết này kia. Thì ông Nghĩa ông cũng kể ra. Bà nghe xong bà thấy hơi ớn rồi đó. Nhưng mà do vẫn còn mê cha nội Nghĩa này, cho nên bà cắn răng bà quen tiếp. Thì được đâu đó thêm vài ngày là có cái bữa đó đó, bà Nguyệt này bà cũng đi làm như bình thường. Thì tự nhiên bà làm được nửa chừng bà bị chóng mặt, cho nên là bà lủi đi vô toilet bà ngồi. Bà tính là ngồi xíu thôi để cho nó đỡ chóng mặt rồi thôi, cho tới khi mà cái bà này bà đi ra ngoài, bà phải vô bà làm tiếp. Nó, đằng này bà lại xách xe bà đi về luôn, bà không thèm nói tiếng nào với quản lý hết trơn á. Người ta nghĩ là người ta phải báo với quản lý, còn bà là không, xách xe bà đi luôn. Thì khi mà bà về tới nhà đó hen, thì cái thằng cha Nghĩa này nè, lúc này đang ở trong phòng, nhưng mà thằng Chả lại ở cùng với một con nhỏ khác nữa, tức là thằng Chả ngoại tình. Tại vì thằng Chả đinh ninh là bà này bà đi làm cả ngày, đâu có ngờ bà về đột xuất vậy. Khi mà nghe gõ cửa thì cha Nghĩa Chả cũng đi ra mở cửa. Trời ơi, ta nói cửa vừa mở một cái thôi, bà Nguyệt bà nhào vô, rồi bà đấm đá thằng cha này túi bụi luôn. Còn cái con nhỏ mà ông đang ngoại tình thì đâu có biết ớt giáp gì, thấy bà này nhào vô đánh ông Nghĩa thì nó la làng lên, xong rồi nó tính chạy ra can. Cái lúc này bà Nguyệt bà mới chỉ tay về phía con nhỏ đó đó, mà cái giọng của bà the thé nhìn nghe rất là thấy ghê. Mày tính làm gì hả? Mày có tin tao bẻ cổ nó không? Tao bẻ cổ mày luôn bây giờ á, mày tin không? Thì con nhỏ này nó sợ quá nó khóc luôn. Còn bà Nguyệt là bà ngồi ha, bà chấn lên ngực của ông Nghĩa ha, hai tay bả là bà đè xuống bà bóp cổ ổng. Ta nói hả, ông Nghĩa ổng cũng đâu khoảng là 70 mấy ký, mà bà Nguyệt thì có 55 ký thôi, mà làm không lợi á. Ổng dậy mà tưởng sắp chết tới nơi không à. Hơn là có những người khác ở những cái phòng xung quanh đó, người ta nghe, nghe ồn ào người ta qua người ta can. Nhưng mà cũng không làm được gì hết. Cứ ai nhào vô là bà Nguyệt bà sẽ hâm dọa, rồi bà gầm gừ y như một con thú vậy đó. Thì khi này có một cái cô đó, cô cũng lớn tuổi rồi, mà cổ cũng lại có căng nữa. Cổ mới nhìn bà Nguyệt, cổ nói gì chứ, dông là ai mà sao nhập vô xác nữ này rồi đi làm hại người ta vậy? Thì có lúc mà nghe vậy đó ha, bà Nguyệt bà khựng lại, xong bà mới bắt đầu bà khóc. Bà khóc vậy chứ bà nhất quyết bà vẫn bóp chặt cổ ông Nghĩa nha, bà không buồn. Bà vừa bóp vừa khóc vừa nói vậy chứ, tôi tên là Chi, tôi là người yêu cũ của cái thằng này nè, nó khốn nạn lắm. Hồi lúc tôi chết á, nó khóc lóc, nó còn đứng trước bàn thờ của tôi nó khấn, nó kêu nó thương tôi, nó không quen ai hết á. Vậy mà bây giờ tôi chết chưa có được bao lâu hết, nó lại quen con nhỏ này. Đó, thì bà tự nói, bà tự chỉ vô người bà, ý nói là quen bà Nguyệt đó. Cái bà nói gì chứ, vậy thì thôi đi, nhưng mà bữa nay ha, nó lại chứng nào tật đấy, nó lại tòng tèm cặp kè thêm một đứa khác nữa. Tôi tức quá cho nên hả, tôi nhập vô nhỏ này để tôi giết chết nó, cho nó đi theo xuống dưới luôn. Thì cái lúc này mọi người xung quanh nghe vậy ai cũng hoang mang hết trơn á. Tại vì ông Nghĩa này ổng đã chọn qua chỗ phòng trọ khác rồi, thành ra người ta đâu có hay biết chuyện đó, nhưng mà chuyện con Chi nó làm sao nữa, nên ai cũng bàn tán xôn xao hết trơn á. Thì cái cô mà có căn á, cổ mới khuyên là nói á, là thôi đi, dù sao bây giờ nó cũng chết rồi, cứ lo tu tập sám hối để sớm ngày đi đầu thai đi, chứ bây giờ còn làm như vậy thì lại tạo nghiệp nữa. Còn chuyện của thằng cha Nghĩa thì nếu thằng Chả mà làm sai, thằng Chả sẽ lãnh hậu quả nghiệp báo. Nhưng mà nói cỡ nào nói vẫn nhất quyết không nghe. Cho tới một hồi thì có lúc này đó, ông Nghĩa do ông sợ quá nên ông đái trong quần luôn. Rồi thêm mọi người xúm lại khuyên can đó, thì dông con Chi mới dần dần dịu lại, chịu nghe lời. Nhưng mà nó đòi là bây giờ nó đang thèm gà nướng lu, đi mua cho nó hai con đi, nó ăn xong rồi nó xuất ra khỏi người bà Nguyệt liền. Thì mọi người dĩ nhiên nghe chứ, tin liền, răm rắp làm theo. Đó, họ đi mua về, họ chạy tới đầu hẻm trọ thôi, là ở trong đây giống như là nó biết á, nó thèm cái kiểu gì mà nó chảy nước miếng ròng ròng. Tới hồi đem vô, khỏi lấy chén đũa gì hết, nó nhào vô, nó lấy tay, nó cầm lên, nó xé, nó ăn rất là ngon. Hai con gà mà nó ăn trong vòng chưa đầy 10 phút nữa, ăn mà tới nỗi không còn một miếng thịt luôn. Trời, nó mút sạch hết trơn hết trọi à. Thì mọi người mới hỏi nó là bộ ở nhà không có cúng cơm cho nó hay sao mà nó đói dữ vậy. Thì nó mới kêu là có chứ, có cúng cơm, nhưng mà cúng đồ chay không hà, nó không có thích ăn chay, cho nên nó nói nó đói dữ lắm. Sau đó thì nó cũng giữ lời hứa, ăn no say xong rồi xuất ra khỏi người của bà Nguyệt. Bà mới lăn ra bà xỉu cái đùi vậy đó. Tới sáng hôm sau bà mới tỉnh lại nha. Còn ông Nghĩa thì bị bóp cổ mạnh tới mức mà cái cổ của ông bị trật luôn, phải đi bó bột hết nửa tháng đó. Sau cái vụ đó thì người trong dãy trọ người ta cũng kể lại cho bà Nguyệt nghe. Bà nghe mà bà tức cái thằng cha Nghĩa này ghê hồn luôn. Rồi là sau đó hai người chia tay. Bà Nguyệt bà dọn đi chỗ khác, ông Nghĩa thì ông vẫn ở đó. Thì cái thằng cha này tưởng đâu sau cái vụ đó là phải biết sợ rồi ha. Nhưng mà không. Bà Nguyệt đi mấy bữa là thằng Chả rước về con nhỏ khác liền. Nhưng mà lần này không biết có bị xui khiến hay sao không, hay là tới lúc thằng cha này trả nghiệp. Mà lần này quen trúng con nhỏ này, nó rất là hung dữ, chằn ăn chằn quấn đó. Nhưng mà ông Nghĩa này, ổng cực kỳ là nghe lời nó. Nó nói cái gì cũng nghe, đi làm bao nhiêu tiền là đưa nó hết, mặc dù nó chỉ là bồ thôi đó. Rồi chưa kể cái con nhỏ này, nó rất là lẳng lơ. Ta nói trai trong xóm trọ ai nó cũng ghẹo hết, ai nó cũng xà nẹo người ta. Thậm chí cái chuyện nó tằng tiểu với mấy thằng này thằng kia y như cơm bữa vậy đó. Nhưng mà ngược lại cha nội Nghĩa này chắc không hề chửi bới hay sao trơn, rất là cam chịu. Vậy mà vẫn bị ăn chửi như thường. Cho tới cái lần đó thì cha Nghĩa này chả muốn mở ra làm ăn kinh doanh cái gì đó, cho nên chả có gọi qua nhờ người thân ở bên Mỹ để mượn tiền làm vốn. Thì người ta cũng cho, rồi cũng chuyển về cho mượn đâu đó là gần cả 100 triệu. Thì không biết là con nhỏ bồ của ông nói làm sao mà cái ông này ông đưa hết cái số tiền đó cho nó giữ. Rồi là ta nói chỉ chưa đầy một tuần thôi, con nhỏ này trời ơi nó ôm tiền cao chạy xa bay. Tới hồi mà ông phát hiện ra rồi đó hen, chả suy sụp quá trời luôn. Rồi người ta cũng nói chung là người nhà bà con dòng họ vậy đó, người ta tới người ta khuyên can ăn ủi thôi, chứ làm gì bây giờ. Người ta mới nói thôi chứ cố gắng làm việc đi để còn trả nợ cho người ta, chứ rồi á mình làm lại từ đầu, làm lại cuộc đời chứ, đâu phải vậy hoài. Thì ông Nghĩa ông cũng ậm ừ. Cho tới bữa đó đó thì tự dưng những cái phòng trọ xung quanh người ta mới để ý là sao mà tự nhiên có cái mùi gì đó thối thối. Họ mới tìm hiểu quanh á, coi có xuất phát từ đâu, cái mùi này nó từ đâu. Thì người ta phát hiện ra là nó bốc ra từ phòng của ông Nghĩa, mà phòng ổng là đang khóa trong cửa nữa, dạng mà khóa trái bên trong đó, cho nên người ta mới gõ cửa, mà gõ hoài cũng không ai nghe. Cho nên lúc này người ta sinh nghi, người ta bắt đầu người ta báo với chủ nhà để mà phá cửa. Thì tới hồi mà đi vô đó, đi vô được rồi là thấy cái ông này ổng chết cứng ở trên giường rồi, người ngợm lúc này đã bị phân hủy dần rồi, dòi bọ từ lưa ghê dữ lắm luôn. Sau đó là họ cũng báo với công an, thì người ta kết luận ổng tự quyên sinh do ổng đã uống thuốc ngủ. Thì mọi người mới nói có thể là do cái vụ con nhỏ bồ nó ôm tiền bỏ trốn cho nên ổng suy sụp tinh thần. Nhưng mà khi bạn nghe qua câu chuyện này rồi, rồi cả kể những cái lúc mà những cái đứa bạn khác mà nó có quen biết con Chi đó, đều có chung một suy nghĩ là có thể vong hồn con Chi đã xui khiến ông Nghĩa đi tới cái bước đường cùng là phải tự dẫn như vậy. Thì kiểu giống như là nó làm cho hả cái cơn của nó hay sao đó. Trời, không biết là khi mà nghe đến đây thì bà con có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào. Cái câu chuyện này nó có nhiều cái tình tiết, nó có những cái khúc mình tưởng như trên phim phải không? Nhưng mà không, ở đây là xảy ra giữa đời thật. Và bà con có cảm nhận như thế nào? Rất mong bà con để lại một bình luận để cho Thi cùng biết với ha. Rồi, đến đây thì thôi. Cũng chúc cho bà con có nhiều sức khỏe và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.